Con rể chiến thần, chương 1570, cậu không thấy không có nghĩa là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Dương Hạo Quân đã kích thích họ. Bọn họ còn không bằng một lũ vô dụng sao? Thật không thể nhịn được. Các người sẽ có cơ hội so tài thôi. Nhưng không phải bây giờ. Dương Hạo Quân nói. Ha ha ha ha, cậu căn bản đang nói dóc. Đám người vô dụng đó cả đời không thể luyện võ, thậm chí còn không thể hồi phục được. Nói gì đến tiến bộ cơ chứ? Dương Hạo Quân, cậu muốn nói khích bọn ta đi nữa thì cũng nên nghĩ ra lý do gì tốt hơn đi. Thấy Dương Hạo Quân không nói tiếng nào, bọn họ rất vui mừng. Họ nghĩ Dương Hạo Quân đang làm trò hề. Dương Hạo Quân, cậu phải xin lỗi chúng tôi. Xin lỗi giáo quan Kim Phụng Thiên. Một người mạnh nhất trong sổ các học viên. Chỉ vào Dương Hạo Quân giận dữ nói. Đúng vậy, cậu nợ chúng tôi một lời xin lỗi. Nợ giáo quan Kim một lời xin lỗi. Tất cả mọi người hô lên. Thái độ vô cùng cương quyết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ồ, nếu như Dương Hạo Quân không xin lỗi, anh đừng mong rời khỏi chỗ này. Những chuyện đang xảy ra bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của ba giáo quan còn lại và người phụ trách kế hoạch Tiêm Long. Họ vội vội vàng vàng chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì vậy hả? Mấy người họ xôn xao hỏi. Mọi người kể lại với bọn người Kim Phụng Thiên những gì vừa xảy ra. Cái gì? Tôi chưa trải sự đời á, ha ha ha. Kim Phụng Thiên bật cười. Luyện thể đại sư của nước Thái Vương cũng cười theo. Bản lĩnh của bọn họ luôn đứng đầu thế giới cơ mà. Sao mà họ có thể chưa trải sự đời cơ chứ? Kim Phụng Thiên lườm Dương Hạo Quân với vẻ chế nhạo và nói. Tôi dám khẳng định rằng những học viên này là những người có tiến bộ nhất mà tôi từng gặp được. Không ai tiến bộ nhanh hơn họ được nữa cải. Không sai, tốc độ tiến bộ này lúc trước chúng tôi đã từng nghe của người phụ trách vệ binh Viêm Long, đoàn trường An và bậc thầy huấn luyện thể chất cũng lần lượt nói. Sự tiến bộ nhanh chóng như vậy càng khiến cho họ thêm khẳng định về kế hoạch luyện tập của Kim Phụng Thiên. Dựa vào kế hoạch đào tạo này, tuyệt đối có thể tạo ra một nhất vũ kiên vương mới hoàn toàn, cách chương.